Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Trong tập 7 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ, Tây Lương Mạt được Bạch Ma Ma dạy võ công, uống đan dược, nội lực tiến bộ rất nhanh. Nhưng nguyên nhân thực là do Cửu Thiên Tuế bắt Lý Thanh hàng đêm vẫn hạ dược đám người hầu, mò vào giường của nàng để châm kim độ huyệt, nhân tiện sàm sỡ bánh bao nhỏ. Tây Lương Xương vào ngày thành thân thì muốn mời Tây Lương Mạt tới để cài châm lấy may, mục đích là nàng ta muốn tự sát và dùng cái chết của mình để giá họa cho Tây Lương Mạt. Thế nhưng thất bại, nàng ta bị trói lại và đưa lên kiệu hoa. Hàn phu nhân thì sau khi hay tin được hoàng thượng lại ban chiếu tìm nữ tử để hòa thân đi hách, lại ra được chủ ý thâm độc mới là muốn dùng cơ hội này mượn tay nhà Tây Lương tổ ra để diệt trừ Tây Lương Mạt, khiến cho nàng chịu đủ mọi loại nhục nhã cho đến chết. Mà bên nhà tổ ra thì quả thật là cũng đưa ra quyết định như vậy. Liệu Tây Lương Mạt có dễ dàng chấp nhận chuyện sắp đặt hôn sự hòa thân này hay không? Chuyện hay còn đang chờ các bạn ở tập 8 ngày sau đây nhé. Các bạn nhớ để lại bình luận sau khi nghe chuyện để cổ vũ và tương tác với Chan, like và share video này đến bạn bè để giúp cho kênh chuyện được nhiều người biết đến hơn nữa. Đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 58. Trừng trị Tây Lương Vũ. Sau cơm trưa, tất cả người trong Tây Lương gia tụ tập trong Lưu Danh Đường nghị sự. Dư lão thái thái lạnh lùng liếc Tây Lương Mạt một cái, tuyên bố quyết định của bà ta trước mặt mọi người, đưa tên Tây Lương Mạt làm người được chọn để hòa thân lên cho hoàng đế, đưa nàng tới Hách Hách làm vương phi của lão vương Hách Hách. Lão vương Hách Hách năm nay đã hơn 45, còn già hơn cả Tĩnh Quốc công, nay nghe nói lại phải hòa thân, các cô nương chưa gả của Tây Lương gia đều người người bất an, vội vàng thừa dịp đính hôn khi còn có thể. Những người chưa đến tuổi cập kê hoặc không được sủng ái, hàng đêm nằm trong lòng mẹ khóc lóc. Hôm nay bỗng có một cô nương chi bên bị định xuống, tất cả mọi người ở Tây Lương tổ gia đều thở phào một hơi. Nhưng vị này thân phận có chút cao quý, chưa hẳn nàng ta hoặc Tĩnh Quốc công đã đồng ý, việc này có khả năng không thành, vì vậy mọi người lại căng thẳng nhìn nhau. Nếu lão thái quân đã quyết định, Mạt Nhi đương nhiên nghe mệnh. Tây Lương Mạt mỉm cười dịu dàng đồng ý, mọi người lại không khỏi thở phào lần nữa. Đám người Tây Lương Vũ nhìn có chút hả hê, nếu không e ngại thân phận nữ tử, sợ rằng đã không nhịn được cười lớn tiếng, mà không ít nam tử trẻ tuổi thì dùng một loại ánh mắt khinh thường miệt thị nhìn Tây Lương Mạt, giống như Tây Lương Mạt đã là một kỹ nữ thấp hèn, có thể bừa bãi chọc kẹo. Quận chúa thì sao? Đi hách hách cũng trở thành một kỹ nữ mà thôi, chỉ bằng... Một vài người trao đổi ánh mắt dâm ô, càng thêm làm càn soi mói thân thể của Tây Lương Mạt. Tuy Tây Lương Mạt cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng vẫn không nói gì. Tốt lắm, đây mới gọi là huyết mạch Tây Lương gia chúng ta. Nhìn Tây Lương Mạt dường như có chút thức thời, sắc mặt nghiêm túc cứng nhắc của Dư lão thái quân hơi thả lỏng một chút. Từ nay trở đi, ngươi sẽ ở lại nhà tổ, sẽ có ma ma tới dạy ngươi phong tục lễ nghi hách hách. Mạt Nhi, hôn sự của ngươi chưa hẳn chúng ta đã có thể làm chủ được, ngươi cần nghĩ cho kỹ. Tĩnh Quốc công hơi nhíu mày, ông ta hoài nghi nàng hoàn toàn không hiểu vị trí vương phi này đồng nghĩa với hủy hoại và nhục nhã. Tây Lương Vô Ngôn, tốt nhất ngươi nên nhớ thân phận của ngươi, ngươi không chỉ là Tĩnh Quốc công mà còn là đệ tử của Tây Lương gia ta, đời đời kiếp kiếp phải dâng hiến cuộc đời cho vinh quang gia tộc. Dư lão thái quân trừng mắt lớn tiếng quát Tĩnh Quốc công. Tĩnh Quốc công chinh chiến nhiều năm, lập công vô số, dù là hoàng đế cũng rất ít quát lớn ông ta như vậy. Sắc mặt ông ta tái xanh, đang định nói thì bị Hàn thị đè chặt tay. Đối diện với ánh mắt cầu xin của Hàn thị, giống như đang lo lắng ông ta mạo phạm lão thái quân sẽ đối địch với gia tộc. Phụ thân không cần lo lắng cho Mạt Nhi, Mạt Nhi là một thành viên của Tây Lương gia, đương nhiên nên làm chút hy sinh cho Tây Lương gia, huống hồ làm vương phi còn rất vinh dự. Tây Lương Mạt nhìn thấy hành động của Hàn thị, trong lòng cười lạnh, sau đó lại nhìn về phía lão thái quân. Lão thái quân, Mạn Nhi biết trước nay ngài trọng nhất quy củ, thưởng phạt rõ ràng, không biết nếu tỉ muội nhà tổ mạo phạm thiên thính có nên bị phạt không? Hàn thị biết thủ đoạn của Tây Lương Mạt, trong lòng nổi lên hồi chuông cảnh báo, đang định mở miệng thì dư lão thái quân đã gật đầu vì cảm thấy có chút thoải mái khi Tây Lương Mạt ngoan ngoãn nhận lời. Bà ta nói, đó là đương nhiên, mạo phạm Thiên Thính đương nhiên là phải phạt nặng. Tây Lương Mạt thở dài một tiếng như cực kỳ nuối tiếc. Mới vừa rồi, Vũ Tỷ Nhi ở trong viện không chỉ vọng ngôn về tôn ti lễ pháp của thánh nhân, mà còn tự mình bạt tai dạy dỗ cô nương khác. Điều này khiến cho Mạt Nhi khó hiểu. Tây Lương gia ta từ khi nào cho phép tiểu thư chưa xuất giá dạy dỗ người khác như loại nhà nghèo gây chiến? Nghe nói Vũ Tỷ Nhi đã đính thân, nếu việc này truyền ra ngoài, chỉ sợ rằng có tổn hại cho danh tiếng của Vũ Tỷ Nhi. Sắc mặt Triệu Thị nhất thời trắng bệch, hung dữ nhìn về phía con gái mình. Từ sau một phen giao chiến tại yến hội sắc phòng ở Tây Lương gia, bà ta đã biết Tây Lương Mạt không đơn giản, nhưng Tây Lương Vũ không nghe bà ta cảnh cáo, dám đi trêu chọc thiếu nữ khó lường này. Tây Lương Vũ giận dữ, lập tức đứng lên từ phía sau Triệu Thự. Người nói vậy? Vũ Nhi, ngồi xuống. Vũ Nhi không được vô lễ. Triệu Thị cùng lão thái quân đồng thanh quát lớn, khiến Tây Lương Vũ nhất thời cảm thấy tay chân luống cuống, trên mặt lập tức hiện vẻ ấm ức. Tây Lương Mạt lấy khăn che miệng, tựa như đang tiếc hận. Vũ Tỷ Nhi, ta vốn không muốn làm khó ngươi, nếu chỉ là tỷ muội đấu võ mồm thì không sao, nhưng mama giáo dưỡng bên cạnh tỷ là nữ quan nhị phẩm từ trong cung ban xuống, vốn là tư thiện đại nhân bên cạnh hoàng hậu nương nương, tỷ không giúp được ngươi. Đám người ở nhà tổ Tây Lương tộc không khỏi sợ hãi nhìn về phía vị mama trung tuổi đứng phía sau, lúc này mới phát hiện khí thế của bà mạnh mẽ hơn mama bình thường rất nhiều, thì ra là nữ quan bên cạnh hoàng hậu nương nương. Hà mama hành lễ với Dư lão thái quân và Tây Lương lão thái công, cứng rắn nói: Nô tỳ là nữ quan bên cạnh hoàng hậu nương nương, nghe nói Tây Lương gia nặng nhất là lễ nghi quy củ, không ngờ phải hoàn toàn thất vọng. Bà nói lại chuyện vừa xảy ra trong viện một lần nữa, cuối cùng lạnh như băng thêm một câu: Chuyện này người biết sẽ nói là tỷ muội quận chúa đấu võ mồm, người không biết sẽ cho là đại bất kính. Chúng ta ở bên hoàng hậu nương nương luôn phải thận trọng từ lời nói đến hành động. Nương nương cũng thường lấy nữ tử của Tây Lương thế gia làm điển phạm, dạy dỗ phi tần, công chúa trong cung. Có lẽ khi nô tỳ hồi cung báo cáo, không thể không mời nương nương định giá lại. Mọi người nhất thời lặng ngắt như tờ, trợn mắt nhìn nhau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tây Lương Mạt không nhịn được than một tiếng trong lòng. Cái gì gọi là người lọc lõi? Đây mới là người lọc lõi. Đạo lý nói ra không chỉ đủ phô trương, mà còn ép Tây Lương gia không dám biện giải. Càng không có cách nào truy cứu Hà Mama có thật sự đi tố cáo hay không. Cũng không ai choáng đầu mà thừa nhận tội bất kính này. Mama... Triệu Thị đang định nói gì đó thì Dư lão thái quân ngắt lời. Mama nói rất đúng, là chúng ta quản giáo sơ suất, không biết Mama cảm thấy nên giáo huấn thế nào mới phải. Hà Mama hoàn toàn không để ý tới giọng điệu có chút lấy lòng của Dư lão thái quân, chỉ lạnh băng nói: Tội bất kính, ban thưởng 10 yên chi diễm. Yên chi diễm? Dư lão thái quân sửng sốt. Hà Mama không giải thích, chỉ lấy từ trong tay một thứ dài khoảng 5 tấc làm từ thẻ trúc. Triệu Thị vừa nhìn liền biết thứ trên tay Hà Mama là trúc phiến, nhất thời khẽ thở vào một hơi. Kia chỉ là vài miếng trúc mỏng, dùng sợi dây đỏ buộc lại với nhau mà thôi. Bị thứ này đánh 10 cái, nhiều lắm là sưng đỏ mặt. Tây Lương Vũ nào chịu nhục trước mặt người khác, đang định nói thì bị Triệu Thị nắm chặt bàn tay. Lúc này nàng ta mới cứng họng, nuốt lời định nói xuống. Quận chúa, rồi sao Vũ Nhi cũng là một cô gái, sao có thể chịu hình trước mặt mọi người? Ngày xem có thể... Triệu Thị nhìn về phía Tây Lương Mạt, trong ánh mắt luôn cao ngạo, mang theo chút cầu xin. Tây Lương Mạt không nói gì, Hà Mama đã mắt lạnh liếc sang. Có gan làm sai, phải có gan lãnh phạt. Phu nhân không nỡ, nô tỳ đương nhiên không ra tay với Vũ Tỷ Nhi, nô tỳ bẩm báo với hoàng hậu nương nương là được. Dư lão thái quân lập tức lạnh mặt nghiêm nghị quát Triệu Thị. Lão đại gia, còn không ngậm miệng, người quản gia không nghiêm, nay còn muốn bao che khuyết điểm sao? Triệu Thị ngạc nhiên, không dám tin nhìn mẹ chồng của mình, lập tức hạ mắt, trong mắt ánh lên bi phẫn thật sâu. Tây Lương Mạt nhìn rõ tất cả biểu cảm của bà ta trong mắt, bắt đầu trầm tư. Bên này, Tây Lương Vũ bị hai bà tử ấn xuống, vừa tức giận vừa sợ hãi nhìn Hà Mama cầm thẻ trúc mỏng đi tới. Lão chủ chứa, người dám... Lời còn chưa dứt, thẻ trúc trên tay Hà Mama đã không chút khách khí mà hạ xuống. Tây Lương Vũ chỉ cảm thấy mặt nhói đau, nước mắt tức khắc chảy xuống, không nhịn được gào lên một tiếng. À! Hà Mama mặc kệ nàng ta, tay không ngừng đánh xuống. Tây Lương Vũ kêu thảm thiết, trong phòng tràn ngập tiếng quất chát chát. Đại tỷ tỷ, yên chi diễm là cái gì? Vì sao Vũ Tỷ Nhi lại... Tây Lương Nguyệt không nhịn được, thấp giọng hỏi Tây Lương Mặt. Đây cũng là nghi vấn của mọi người. Vì sao Tây Lương Vũ không để ý đến hình tượng mà kêu thảm thiết như người bị làm nhục như vậy? Ban đầu mọi người còn cảm thấy nàng ta là cố tình ra vẻ. Nhưng một lúc sau, Tây Lương Vũ kêu thảm đến thay hình đổi dạng, miệng phun máu không giống như giả vờ. Phàm có cung phi, cung nữ vọng ngôn sẽ bị người trên ban thưởng hình phạt này. Do một vị quý phi nương nương cầm quyền lục cung trước kia sáng chế, hình phạt này tạo thành từ 6 thẻ trúc, chính giữa mỏng, hai bên dày, quật xuống khiến thẻ trúc đập vào nhau, một lần đánh tương đương với 10 lần đánh bằng thẻ trúc thông thường, lại khiến người chịu hình, môi lưỡi máu thịt, dưới da tàn nát, nhưng sắc mặt vẫn mỹ lệ như tô son, vì vậy nên được gọi là yên chi diễm. Tây Lương Mạn nhàn nhạt nói xong, những người trong hội trường cảm thấy hít vào toàn khí lạnh. Dưới cái tên tươi đẹp diễm lệ như vậy là hình phạt tàn nhẫn như cắt lưỡi, kiếp này Vũ Tỷ Nhi coi như xong. Trên mặt Triệu Thị không còn chút sắc máu, lập tức nhìn về phía Dư Lão Thái Quân và Lão Thái Công, nhưng Lão Thái Công giống như đang ngủ, mí mắt cũng không nâng, mà Lão Thái Quân thì lạnh lẽo trợn mắt như đang cảnh cáo bà ta. Nghe Tây Lương Vũ kêu thảm thiết, tim Triệu Thị như bị đào cắt, nhìn về phía Tây Lương Mặt, quận chúa, Vũ Nhi ngu dốt, ngài tha cho con bé đi. Hà Ma Ma dừng tay, chỉ cứng tiếng nói, phu nhân không cần cầu xin quận chúa, lão thân là Ma Ma giáo dưỡng trong cung ban cho quận chúa, ngôn từ quy củ của quận chúa cũng phải bị lão thân kiểm soát, nếu lão thái quân bằng lòng nói đỡ cho Vũ Tỷ Nhi, lão thân có thể đáp ứng lời hoàng hậu nương nương, việc này sẽ cho qua. Triệu Thị như bị dội một gáo nước lạnh, bà ta còn không biết tính tình Dư Lão Thái Quân lạnh bạc đến mức nào hay sao? Vì Tây Lương gia cùng chính mình, Lão Thái Quân nào chịu mở miệng trước mặt hoàng hậu nương nương? Phu quân của Triệu Thị lại là thứ vô dụng, bà ta càng không có chỗ dựa. Bà ta đã mất đi một người con gái, lẽ nào còn phải xem một người con gái khác bị hủy hoại? Triệu Thị không để ý đến những chuyện khác nữa, quỳ mạnh xuống trước mặt Tây Lương Mạt, quận chúa, cầu xin ngài. Tây Lương Mạt nhìn Triệu Thị, bỗng nhàn nhạt nói, Triệu phu nhân, đây là lần thứ hai. Triệu Thị đương nhiên biết Tây Lương Mạt đang chỉ cái gì, bà ta cắn răng dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nói. Ngày sau, phàm là quận chúa có nơi dùng tới, Triệu Thị nhất định tận sức. Tây Lương Mạt không nói gì, Triệu Thị bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen kịt, lạnh giá, sâu thẳm như hồ nước đá của Tây Lương Mạt, thậm chí còn dẫn theo màu máu tanh, hoàn toàn không giống ánh mắt của một thiếu nữ 15 tuổi. Triệu Thị không dám nhìn tiếp, chỉ cúi đầu nói, nếu vi phạm lời thề, con cháu Triệu Thị ta chết không có chỗ chôn. Lúc này Tây Lương Mạt mới than nhẹ một tiếng, nâng Triệu Thị dậy, tấm lòng thương con của phu nhân, sáng tỏ nhật nguyệt. Dư Lão Thái Quân đã sớm bị hành vi của Triệu Thị làm cho tức ngất, trong phòng loạn gào cào, không ai để ý Tây Lương Mạn khuyên can Hà Ma Ma thế nào. Triệu Thị cũng mặc kệ những người khác dùng ánh mắt gì nhìn mình, chỉ hô hào thân tín của mình, ôm Tây Lương Vũ đã đau đến ngất đi, đi chạy chữa. Tây Lương Mạn chỉnh lại vạt áo, chậm rãi bước khỏi lưu danh đường hỗn loạn, chỉ nhàn nhạt nói với Bạch Nhụy, đêm nay để một ngọn đèn ngoài cửa, sẽ có người tới. Bạch Nhụy ngẩn ra, có chút khó hiểu rồi mới lập tức đáp vâng. Chương 59. Hủy dung. Đêm lạnh như nước, gió thu xào xạc. Bạch Nhụy giơ đèn nhìn sắc trời bên ngoài một chút, xoay người quay vào phòng nói với Tây Lương Mạt đang vùi trên giường nhắm mắt dưỡng thần luyện khí. Đại tiểu thư, đã đến canh ba rồi, người xem có còn phải chờ nữa không? Tây Lương Mạt từ từ đưa hơi thở dẫn về đan điền, thở dài một cái. Quả nhiên, không có đồ lão yêu ngàn năm Bách Lý Thanh kia, kim châm độ huyệt trợ giúp, nội tức gia tăng kém hơn trước không chỉ một tầng. Bạch Ma Ma mặc dù nội lực thâm hậu, nhưng cũng không biết kim châm độ huyệt. Không cần chờ nữa, xem ra có vài người còn chưa đủ thông minh. Tây Lương Mạt ngáp một cái, sóc chăn nằm xuống đi nghỉ. Là bản thân Triệu phu nhân không thức thời, tiểu thư không cần phải hao tâm tổn sức vì bà ta nữa. Bạch Nhụy tức giận nói, Tây Lương Mạt cười khẽ. Rồi bà ta sẽ hối hận. Một nữ nhân không nhìn cho rõ mình đang ở trong hang hùm ổ rắn, chỉ nghĩ dựa vào năng lực của bản thân là có thể bảo bọc được sự bình an của con gái. Cho dù Tây Lương Mạt nàng không động thủ, thì cũng tự khắc sẽ có bùa đòi mạng dính trên người. Bạch Nhụy thổi đèn, trải chăn bên dưới giường ngủ cùng với Tây Lương Mạt. Sáng sớm hôm sau, dùng bữa sáng xong, Tây Lương Mạt và đám Tây Lương Đan dưới sự dẫn dắt của Tĩnh Quốc Công và Hàn Thị đều đến từ biệt Dư Lão Thái Quân và Lão Thái Công chuẩn bị quay về. Trước khi ra khỏi cửa, Triệu thị mới chậm chậm mà đến. Trên gương mặt bà ta mặc dù đã chất phấn thật dày, nhưng vẫn nhìn ra được vẻ sưng đỏ, thần sắc tiều tụy. Bà ta vừa nhìn thấy Tây Lương mặt, ngập ngừng như có lời muốn nói, lại không biết nên nói gì, chỉ cúi đầu nói, quận chúa thứ lỗi. Thân thể của mợ khó chịu, đến chậm một chút cũng không có gì, mặt nhi sao có thể trách mợ được chứ? Tây Lương mặt phảng phất như không biết bà ta đang nói gì, chỉ cười cười, xoay người bước vào kiệu. Nhìn đoàn người của Tĩnh Quốc Công đã đi xa, chồng của Triệu Thị, Tây Lương Hòa hung tợn trợn mắt, nhìn bà ta một cái quát lên. Sao nữa? Còn chê mình chưa đủ mất mặt hay sao? Cút vào! Dứt lời mạnh mẽ kéo Triệu Thị đi vào. Ngược lại, Phượng Tỷ đứng trong gió, nhìn bóng dáng của cỗ kiệu đã đi xa, không hiểu sao chớp mắt lại thoáng qua ánh mắt của Tây Lương mặt khi nhìn Tây Lương tổ ra ở Lưu Danh Đường ngày hôm đó, cảm giác toàn thân lạnh toát, bắt đầu suy ngẫm. Khi quay về Tây Lương ra, Tây Lương mặt xuống kiệu, bỗng nhiên quay người lại nhìn Hàn Thị cũng đang bước xuống kiệu cười cười. Mẫu thân! Hàn Thị ngẩn ra, không ngờ nàng lại gọi mình, lập tức lông tơ trên người đều dựng thẳng, cảnh giác nhìn nàng. Người lại muốn làm gì? Tây Lương mặt bước từng bước một tới, bức bách Hàn Thị phải không ngừng lùi lại phía sau, cho đến khi Tây Lương mặt đỡ bà ta dịu dàng nói, mặt nhi chỉ lo mẫu thân thân thể yếu ớt, nhỡ đâu ngã xuống, vậy thì không tốt chút nào. Trước mặt mọi người, Hàn Thị phải cố chịu đựng mới không đẩy Tây Lương mặt ra, toàn thân cứng ngắc nhìn nàng chằm chằm lạnh lùng. Tây Lương mặt đỡ bà ta đi được một đoạn ngắn, diễn một màn mẹ từ con hiếu trước mắt Tĩnh Quốc Công rồi mới nói, mẫu thân, đừng căng thẳng như vậy, ta chỉ muốn đa tạ mẫu thân đã lo nghĩ cho, lại còn an bài một mối hôn sự vương phi cho mạt nhi. Bước chân Hàn Thị khựng lại, mở to mắt nhìn nàng, rồi lập tức tỏ ra thở ơ nói, mối hôn sự này không tốt hay sao? Ngươi hao hết tâm tư để trèo lên vị trí quận chúa, không phải là để một bước lên trời còn gì. Tây Lương mặt dịu dàng cười một tiếng, bỗng đổi đề tài. Ta nhớ ngày mai là đến lễ đính hôn của Đan Thị Nhi và Đức Tiểu Vương gia rồi nhỉ? Ngươi định làm gì? Hàn Thị cả kinh, lạnh lẽo nhìn nàng, một tay bắt lấy cổ tay Tây Lương mặt, móng tay sắc nhọn gần như muốn kim vào trong cổ tay nàng. Tây Lương mặt ngạc nhiên nói, ta thì có thể làm gì? Tay nhẹ nhàng xoay lại, một động tác vặn khớp xương nho nhỏ đã bẻ chật khớp bàn tay đáng giết lấy cổ tay mình của Hàn Thị. Hàn Thị lập tức đau đớn, hô to một tiếng, đẩy Tây Lương mặt ra, đồ tiểu tiện nhân nhà ngươi! Tây Lương mặt phảng phất như không hề để ý, vậy mà lại lập tức bị xô ngã xuống đất. Có người đã nhanh chóng sải bước đến đỡ nàng dậy, lạnh mặt nhìn về phía Hàn Thị. Nàng làm gì vậy? Hàn Thị nhìn Tĩnh Quốc Công chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào, nhất thời nước mắt tuôn như mưa. Phu quân, chàng xem đứa con gái tốt của chàng kia. Nàng ta lại vì chuyện hòa thân hách hách mà oán hận thiếp thân, bẻ gãy cổ tay của thiếp. Tĩnh Quốc Công ngẩn ra, ngay sau đó liền tức giận. Nàng đang nói gì vậy? Một cô gái yếu đuối như Mạt Nhi, sao có thể bẻ một cái gãy cổ tay của nàng được? Tây Lương Mạt đứng dậy, chân bước tới nửa, đỡ nửa kéo Hàn Thị bước đến trước mặt Tĩnh Quốc Công nói khẽ. Phụ thân cứ xem qua, nếu nữ nhi bất kính với mẫu thân thật, nữ nhi nguyện ý chịu phạt. Hàn Thị lập tức giơ cổ tay lên cho Tĩnh Quốc Công nhìn. Phu quân, chàng xem. Tĩnh Quốc Công nắm chặt lấy cổ tay của bà ta, đáy mắt thoáng qua một tia giận dữ lạnh lùng nói. Phu nhân, nàng quá đáng rồi. Hàn Thị đang định nói gì đó, khua tay lại phát hiện ra cổ tay mình chẳng làm sao cả, chỉ có một vệt màu hồng nhàn nhạt, bà ta nhất thời ngẩn ra. Thế này... Tây Lương mặt từ lúc lôi lôi kéo kéo đã bẻ lại phần cổ tay bị chật của bà ta. Nữ nhi biết mình không được mẫu thân ưa nhìn thấy, nếu mẫu thân muốn gả nữ nhi đến hách hách xa xôi, nữ nhi cũng không có nửa câu oán hận, chẳng qua là nữ nhi cũng không còn sống trong phủ đệ được bao lâu nữa, kính xin mẫu thân hãy coi như nữ nhi không tồn tại đi. Tây Lương mặt thở dài thật sâu một tiếng, cũng không nói nhiều, quay người bỏ đi. Tĩnh Quốc Công không tự chủ được mà muốn gọi nàng lại, chỉ cảm thấy bóng lưng của thiếu nữ ô buồn mà quật cường, không kìm được mà thấy được một bóng dáng khác vô cùng tương tự, cổ họng nghẹn lại nói, Lam Linh. Trong lòng dâng lên một nỗi áy náy xa lạ. Phu quân, đã bao nhiêu năm rồi, chàng tội gì phải nhớ đến đồ tiện nhân hồng hạnh vượt tường kia, chàng nhớ à, chắc gì à đã nhớ chàng chứ. Hàn Thị bị một câu Lam Linh tràn ngập ẩn nhẫn của ông ta chọc vào, rốt cuộc không nhịn được, nổi giận nói, cầm miệng. Tĩnh Quốc Công giận dữ, vậy mà lại quăng một tát tay lên mặt Hàn Thị, đánh cho bà ta ngã xuống đất, phẫn nộ nhìn Hàn Thị đang ôm mặt đầy vẻ khó tin. Người tưởng chuyện tốt mà ngươi và đám người ở tổ ra làm, ta hoàn toàn không biết hay sao? Ngươi ngứa mắt Mạt Nhi, đã nhiều lần chèn ép nó thì cho qua. Ta cũng nghĩ ngươi là vợ của ta, quản giáo con gái cũng là bổn phận. Vì sao phải 5 lần 7 lượt đẩy nó cho đám đê tiện thấp hèn kia? Dứt lời, giận dữ phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại Hàn Thị thất hồn lạc phách nằm trên mặt đất. Bà ta cắn răng che mặt, cố gắng chống người đứng dậy, tránh khỏi ánh nhìn của đám hạ nhân, bước nhanh về phía tuyên các của mình. Vừa vào trong cửa đã nhốt những kẻ hầu hạ ở bên ngoài, nằm úp xuống bàn gào khóc. Chỉ còn lại đám hạ nhân đứng ngoài cửa nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên trong suốt 20 mấy năm qua, lão gia không nể tình như vậy đối với Hàn Nhị phu nhân. Đến giờ ngọ thiệt, Bạch Ngọc, Bạch Nhụy cùng gắp thức ăn cho Tây Lương Mạt, vừa cười nói, nghe Lý đại quản gia nói, tất cả các đồ sứ trong tuyên cát của nhị phu nhân, ngay cả cái giá cổ cũng đều đổi lại một lượt, đồ vật bên trong toàn bộ đều vỡ nát hết, để coi bà ta còn dám tính toán đại tiểu thư nữa không? Tây Lương Mạt ăn cháo gạo tẻ thản nhiên nói, đó chỉ là chút tiền lãi ta đòi lại ở chỗ bà ta mà thôi. Vài ngày nữa mới là lúc thu hồi tiền vốn. Không phải bà ta vẫn coi trọng hai đứa con gái của mình nhất hay sao? Tây Lương Mạn dừng lại một lúc, lại chậm rãi bổ sung. Nhị phu nhân đang bức bối, bảo phòng bếp nấu chút nước gạo lứt cho bà ta hạ hỏa. Nghe Tam Thẩm Thẩm nói mấy ngày nay chi tiêu trong phủ có chút vào không đủ ra, giờ lại đổi nhiều đồ sứ và đồ cổ thượng hạng như vậy, không bằng để nhị phu nhân tự lấy từ phòng kho của mình ra là được. Nhị phu nhân đã từng quản lý gia vụ, nhất định sẽ biết việc này không dễ, hẳn là có thể rộng lượng được. Hàn Nhị nhất định sẽ tức chết. Bạch Nhụy cười hì hì vâng lệnh, sai Bạch Chân đi thông báo cho đại quản gia và Lê Thị. Trên khoảng tối nơi mái nhà, có một bóng đen không kìm được mà run lên, lặng lẽ thở dài. Quả nhiên là truyền nhân của Cửu Thiên Tuế đại nhân coi trọng. Nói đến chuyện hại người, thậm chí lại có chung hiệu quả kỳ diệu đến mức khác thường, đều khiến cho người ta không rét mà run. Đầu bên này, Cửu Thiên Tuế Bách Lý Thanh đang cắn hạt dưa, do Tây Vực mới tiến cống vào cung, bỗng hắt xì một cái, phun đầy nước miếng và hạt dưa lên mặt mỹ nhân nửa thân trần, đang bưng hạt dưa trước mặt. Hắn yêu nhã khịt mũi, thản kính. Không biết mỹ nhân nhà ai, lại đang tơ tưởng đến bổn tọa. Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, không khỏi lại gãi cằm thở dài. Hay, lâu lắm rồi không đến gặp tiểu hồ ly của bổn tọa. Quên đi! Nhà đầu kia gần đây đang bận chết, đại hôn đến nơi rồi cơ mà. Bách Lý Thanh khẽ híp đôi mắt dài kiều mị, vẫn lười biếng nằm ườn bên cửa sổ, thoáng cười cười. Tặng bé con cái gì mới được đây? Dạ, ngài thật sự để Trinh Mẫn quận chúa gả đến hách hách sao? Liên công công hầu hạ ở một bên không nhịn được nghi vấn. Thiên Tuế đại nhân còn đang chơi đùa vui vẻ với vị quận chúa kia. Hơn nữa vị quận chúa kia còn có chỗ dùng, nếu cứ thế phải đến hách hách thì có phần đáng tiếc. Bách Lý Thanh cười như có như không nói. Người nói thử xem, nếu không bản đốc công phái người đến hách hách hòa thân được không? Liên công công lập tức cúi đầu, quên đi, coi như lão chưa hỏi gì cả. Đang lúc Bách Lý Thanh do dự có nên nửa đêm đến quấy rối Tây Lương Mạt hay không, ngày hôm đó, phủ quốc công bận rộn khác thường, đặc biệt tới ngày Tây Lương Đan tính thân, trong phủ ngoài phủ đã nhao nhao như ong vỡ tổ, khách khứa đông đúc. Dĩ nhiên là náo nhiệt hơn đại hôn của Tây Lương Sương rất nhiều. Dù sao đây cũng là hỷ yến định thân của chính nữ đứng đắn phủ Tây Lương. Đối phương lại là tiểu vương gia Vũ Đức Vương thuộc phái Thanh Lưu trong triều, công tử có tiếng nhất kinh thành. Tuy Hàn Thị cực kỳ tức giận vì Lê Thị không cho tăng thêm đồ trang trí trong phòng, ép bà ta phải mở kho vàng riêng, nhưng không dám nổi nóng trước mặt Tĩnh quốc công để càng thêm mất mặt. Cũng may đồ cưới của bà ta nhiều, lại quản gia vụ nhiều năm, túi riêng đầy có ngọn. Lập tức sai những hạ nhân coi như trung thành với mình mở khố phòng, chọn vài thứ đồ tốt mang ra. Lại chỉnh lý đồ cưới của Tây Lương Đan một phen, còn đề phòng Tây Lương Mạt dở trò trong thức ăn, vô cùng cẩn thận trong sinh hoạt và ẩm thực hàng ngày của Tây Lương Đan, gần như thần hồn nát thần tính. Vài ngày nghỉ ngơi không tốt nên càng có vẻ tiểu tụy. Ngay cả Tây Lương Đan cũng bị mắng vài lần. Tĩnh quốc công nhìn bộ dáng ai oán của bà ta mà sinh phiền, ban đêm cũng không chịu tới chỗ bà ta mà đều ngủ ở chỗ đồng thị dịu dàng cẩn thận. Hàn Thị chua xót, lại cố vực dậy tinh thần, vất vả nhịn đến ngày Tây Lương Đan định hôn mới thở vào một hơi, tỉ mỉ trang điểm rồi đi tới phía trước đón khách. Bên này Tây Lương Đan đương nhiên cũng trang điểm rất cẩn thận, tinh mỹ xa hoa hết khả năng, trang phục đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Tâm trạng vừa đắc ý vừa căng thẳng, Lục Kiều bưng một chén trà nhỏ đến cười nói, hôm nay tứ tiểu thư thần tựa như tiên tử trốn giao trì, đảm bảo tiểu vương gia nhìn thấy mỹ quyến như hoa là ngài sẽ không thèm nhìn những phàm phu tục nữ khác nữa. Tây Lương Đan nghe vậy chỉ cảm thấy cực kỳ thư thái, cười cười nhận lấy chén trà hoa cúc trong tay Lục Kiều uống mấy ngụm, đắc ý nói: đom đóm cũng dám so với trăng sáng, Tây Lương Mặt đúng là loại không biết tự lượng sức mình. Chỉ cần nghĩ tới chuyện mình được gả cho Lang Quân như ý, còn Tây Lương Mặt sẽ lưu lạc đến tình cảnh không chịu nổi, trong lòng nàng ta vui vẻ dị thường. Tiểu thư, giờ lành sắp đến. Lục Kiều nhận lại chén trà, đỡ Tây Lương Đan đang căng thẳng đi dạo một vòng trong phòng, rồi mới bước ra ngoài. Trước khi ra ngoài, Lục Kiều quay đầu nhìn thoáng qua chén trà hoa cúc kia, tầm mắt buông xuống, không biết đang nghĩ cái gì. Tây Lương Đan tới tiền viện, mọi thứ đã được chuẩn bị, yến tiệc cũng đã dọn đi, phu nhân các nhà cũng đã yên vị, chỉ còn chờ hai người đi lên chào Đức Vương Phi cùng nhị phu nhân, sau đó trao đổi tín vật. Tâm trạng nhị phu nhân cực tốt, Đức Vương Phi dường như cũng có chút vừa ý hôn sự này, bà ta lại ám chỉ, nếu tiểu vương gia cưới Đan Nhi, không chỉ phủ quốc công, Hàn gia, ngay cả quý phi nương nương cũng bằng lòng trợ giúp Đức tiểu vương gia một tay. Chỉ bằng điểm này, Đức Vương Phi nhất định sẽ đối xử tử tế với Đan Nhi. Giờ lành đã đến! Một gã gia nhân hô lên. Hai đại nha đầu liền bưng lên hai chiếc khay trải vải nhung đỏ. Trên đó một khay đặt một miếng ngọc như ý xanh biếc, chạm trổ công phu, chất ngọc trong vắt. Vừa nhìn đã biết là hàng thượng đẳng khó tìm. Một khay đặt một chiếc vòng tay long phượng bằng vàng ròng, khảm đông châu, long lân phượng vũ, cũng sống động vô cùng, cực kỳ tinh xảo, đông châu rất lớn, giá trị xa xỉ. Mọi người thấy mà thèm muốn, hai nhà này quả là đại gia trong triều, rất mạnh tay, còn lâm miệng nói, ý xứng đôi vừa lứa. Vương gia tiểu thư là một đôi trời sinh. Tây Lương Đàn ở sau mảnh nghe mà sung sướng, chỉ là... kỳ quái! Sao lại ngứa thế này nhỉ? Nàng ta không nhịn được dùng tay gãi cổ, cảm thấy cơn ngứa kia như bò lên mặt, lại duỗi tay gãi mặt mấy cái. Tiểu thư, mau chuẩn bị, đừng trì hoãn mà lỡ canh giờ. Phi Nguyệt không nhịn được thấp giọng khuyên nhủ. Vừa rồi trên đường tới đây, nàng ta cũng khuyên tiểu thư như thế. Không biết vì sao gần đây nước da tiểu thư càng ngày càng mịn màng non nớt, động nhẹ một cái cũng thấy ngứa ngáy, thấy đau. Vừa rồi ở trên đường tiểu thư đã gãi một hồi. Tây Lương Đan nhẫn nhịn, giận quần áo có chút bực bội. Không phải ta muốn cảm thấy ngứa, hơn nữa y phục này giấu đầu chỉ không tốt, chờ yến hội kết thúc, ta nhất định phải trừng phạt đám vô lại ở phường chế y. Thật là ngứa, đặc biệt là chỗ mặc cái yếm long phượng, vải thêu này khiến nàng ta ngứa đến khó chịu, cách quần áo xoa nhẹ vài cái lại càng ngứa hơn. Tiểu thư, mời vào phòng khách, giờ lành trao đổi tín vật đã tới. Một hỉ bà vén mảnh nói. Tới ngay! Phi Nguyệt vội vàng đeo một cái khăn che mặt thêu tỉ mỉ cho Tây Lương Đan, chỉ lộ ra một đôi mắt dịu dàng tươi đẹp, rồi lại vội vàng đẩy nàng ta vào trong. Tây Lương Đan vậy mà lại thích cái khăn che mặt này. Trên đường, thừa lúc người khác không chú ý, nàng ta lại gãi trên mặt mình và trên cổ vài cái, giờ mới thấy thoải mái. Vào đến phòng khách, liền thấy Tư Lưu Phong đã chờ ở đó từ lâu, diện mạo hiên ngang, dưới ánh nến tươi đẹp càng có vẻ da trắng như tuyết tây lĩnh, mắt sáng như sao trời, chỉ nhìn thôi đã khiến trái tim nàng ta đập thình thịch. Dưới sự dẫn dắt của hai hỉ bà, hai người đều tự quỳ gối trước mặt mẫu thân mình, nghe một người dẫn lễ đang đọc những thứ như hiền lương thục đức, thân có điểm lành, gả người thích hợp, chỉ toàn là những lời cầu chúc bình thường. Những lời này theo quy củ chỉ đọc một nén hương nhỏ, thật ra cũng không lâu lắm. Thế nhưng đối với Tây Lương Đan mà nói, đây thật sự quá dài, nàng ta không nhịn được lại duỗi tay vào trong áo mà gãi. Nương cái khăn che mắt rủ xuống để gãi mặt và cổ. Người đầu tiên cảm thấy quái dị là Tư Lưu Phong. Hắn gần với Tây Lương Đan nhất, chỉ cảm thấy cô gái này có chuyện gì đó. Trước mặt công chúng mà siêu siêu vẹo vẹo, nào có dáng rất nhiều thư khuê các như mẫu thân nói. Qua một lúc lâu, lại thấy Tây Lương Đan có chút run rẩy như không quỳ nổi nữa. Hắn nhíu mày, tâm trạng bực bội. Làm gì kỳ vậy? Từ lần đầu thấy hắn, ánh mắt nàng ta đã luôn nhìn hắn chòng chọc, khiến cho hắn rất khó chịu. Mới chỉ một nén hương nhỏ mà đã không chịu nổi, còn ra vẻ yếu đuối như thế làm gì? Hắn không khỏi phiền chán mà thoáng nhích sang một bên. Mà người thứ hai phát hiện vẻ kỳ quái của Tây Lương Đan chính là nhị phu nhân Hàn Thị. Lúc đầu bà ta còn có chút giận Tây Lương Đan thất lễ, tiếp đó là thực sự lo lắng mà cố nén không tiến lên hỏi.

tình cảm với Tây Lương Đan. Vì vậy nàng cũng không ép Lục Kiều làm gì, chỉ bảo nàng ta cho Tây Lương Đan uống một chén trà hoa cúc đậm đặc trước khi ra ngoài, còn lại cũng không cần quan tâm đến chuyện gì khác. Để trả nợ nhân tình của nàng, đương nhiên Lục Kiều không thể không đồng ý. Chỉ là tất cả những chuyện này từ nay về sau nàng ta không thoát được quan hệ, sớm muộn gì cũng sẽ do nàng sử dụng. Tiếp theo phải xem tin tức từ bên Đức Vương Phủ, nếu bọn họ rộng lượng đến vậy mới khiến nàng thật sự bội phục. Giết à? Giết à? Bỗng một âm thanh sắc nhọn truyền đến, Bạch Nhụy cùng Tây Lương Mạt đều sửng sốt, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía lồng chim dưới cửa sổ, trong đó có một con vẹt nho nhỏ béo tròn, toàn thân đỏ rực như máu, đang không ngừng nhảy nhót, với mắt đậu đen tối tăm lạ thường, giống như nửa đêm. Nhất thời khiến Tây Lương Mạt nhớ tới đôi mắt yêu dị của Cửu Thiên Tuế, luôn toàn thân hòa lệ. Bách Lý Thành đại nhân, ánh mắt như cười như không, luôn khiến nàng cảm thấy mình không mặc quần áo. Tây Lương Mạt tức giận xì một tiếng, đúng là quái điểu do quái nhân nuôi. Nàng vươn tay một cái đóng cửa sổ lại. So với sự yên lặng phía Tây Lương Mạt, bên Hàn Thị lại náo nhiệt vô cùng. Thế nào, đàn nhi của ta trúng độc phải không? Hàn Thị căng thẳng nhìn thái y già đang châm cứu cho Tây Lương Đan. Vị thái y này là y chính của viện thái y, người người đều biết lão đức cao vọng trọng, tay nghề rất cao, còn có một tay nghề khác mà người khác không biết, lại là sở trường của lão, nghiệm độc. Chỉ bằng chuyện này đã giúp lão nhiều lần cứu hoàng đế khỏi độc mạng tính quấy nhiễu, khiến ông ta trở thành người được tín nhiệm nhất bên cạnh hoàng đế. Nếu có thể nghiệm ra chính xác Tây Lương Đan trúng độc, thì dù bà ta lập tức tiến cung mời quý phi tỷ tỷ đứng ra cũng phải hỏi tội Tây Lương Mạt. Cho dù không thể giết tiểu tiện nhân kia, thì ít nhất cũng phải khiến cho ả không thể làm quận chúa được nữa. Có tội danh mưu hại muội muội ruột thịt ở đây, sao xứng với danh quận chúa? Chẳng phải lại sẽ không có chỗ nương dựa, mặc cho người ta ức hiếp như trước hay sao? Trong mắt Hàn Thị hiện lên một ánh sáng độc địa hung hãn. Vị thái y già vuốt râu trầm ngâm chốc lát rồi nói, trong cơ thể tứ tiểu thư quả thật là có chứa độc ngứa. Chương 63. Chân tướng xấu xa. Được, được lắm, quả nhiên là ngươi, Tây Lương Mạt, để xem đồ tiện nhân nhà ngươi còn nói láo thế nào. Hàn Thị vừa vui vừa buồn, quay người ra ngoài gọi, đi, mời quốc công gia tới cho bổn phu nhân. Hàn Thị do dự trong chốc lát, chợt nhớ tới thái độ của Tĩnh quốc công sáng nay, lại nghĩ đến mama đã nuôi dưỡng mình bao nhiêu năm và nha hoàn bên người, một đám mama thân tín nhất đều đã chết. Mấy người hiện giờ cho dù cũng là kẻ trung tâm, bà ta đã nghĩ cách kéo vào, nhưng trước sau vẫn không phải từ nhỏ đã đi theo mình, Hàn Thị vẫn không thể yên tâm. Bà ta lập tức thay đổi chủ ý, không, lập tức chuẩn bị thay y phục để bản phu nhân tiến cung. Bà ta quyết định đến chỗ quý phi, thỉnh được ý chỉ rồi nói sau. Nhưng lão y chính đột nhiên lại nói, nương nương tiến cung làm chi? Độc ngứa bên người tứ tiểu thư này chỉ cần dùng những vật thanh độc bình thường như lá bạc hà, đậu xanh, lá dâu, hoa kim ngân là có thể trừ được. Quan trọng nhất là không thể để tứ tiểu thư dính phải vấn của hoa cúc trong viện nữa. Sau này cũng phải chú ý hơn, đừng có trồng những loại hoa có mùi thơm quá nồng trong sân. Chúng mẫn cảm gây ngứa này sẽ không đến mức phát tác. Có điều lần này tứ tiểu thư phát tác quá mức nghiêm trọng, gãi thái quá, thương thế trên mặt e là ít nhiều sẽ để lại dấu vết. Ngài nói cái gì? Hàn Thị khó mà tin mở trừng mắt. Lão y chính ngẩn người, cho rằng bà ta đang khiếp sợ vì dung nhan của Tây Lương Đan sau này có thể bị tổn hại, bèn trấn an nói. Nếu Hàn phu nhân muốn tiến cung cầu vài thứ có thể tẩy hủ sinh cơ, lão phu cũng có thể đề cử cho một chút, có lẽ có thể giảm bớt đi phần nào. Móng tay của Tây Lương Đan quá dài, sân móng tay để quét lại có đan sa lẫn ở bên trong, gãi cho thỏa thích, cho nên khiến trên mặt có vết sẹo sâu gần nửa tấc. Muốn hoàn hảo, không để lại dấu vết thì quả thật rất khó, đáng tiếc cho một gương mặt xinh đẹp như vậy. Lúc đó ông ta vẫn nhớ được một khúc thanh ca trong cung của vị tứ tiểu thư Tây Lương gia này, mặc dù không khiến tứ phía kinh diễm bằng tuyệt kỹ họa bì, tâm tư nhạy bén của Trinh Mẫn quận chúa, nhưng cũng rất hay. Phương hoa nguyệt mạo lại càng hơn hẳn các tiểu thư kia một bậc, có điều hiện giờ trùng quỳ cũng đáng tiếc. Không, ngài nói là Đan Nhi chẳng qua là bị phấn hoa làm cho dị ứng nên ngứa. Hàn Thị cạch một tiếng đặt mạnh chiếc cốc sứ quan diêu xuống bàn, khó tin mà cả giận nói, chứng dị ứng phấn hoa, làm sao có thể trông thế kia được, Đan Nhi rõ ràng là bị kẻ khác hạ độc. Lão y chính đang định kê đơn thuốc giật mình một cái, sau đó có chút không vui nói, phu nhân đây là đang chất vấn lão phu hay sao? Mạch tượng của Tây Lương tiểu thư hôm nay mặc dù có hơi suy yếu nặng nề, nhưng không hề có dấu hiệu trúng độc. Những vết mẩn cùng với mụn nước sưng đỏ trên da đều là vì nguyên nhân đang mùa hoa cúc bị phấn hoa dính vào. Một vị quân y khác chuyên môn nghiệm độc do Tĩnh Quốc công phái tới cũng thuận tay thả một lọ phấn hoa nhài cuối cùng xuống khay, kính cẩn nói: "Phu nhân bình tĩnh đừng nóng nảy, tại hạ đã kiểm tra tất cả son phấn và nước thơm ở đây, quả thật không hề phát hiện ra bất cứ vật nào có độc." "Không thể nào, điều này sao có thể? Các người hãy kiểm tra kỹ lại một chút, nhất định là có hạ độc trong mấy thứ này." Hàn thị vẫn không thể tin được, nhưng việc ăn uống của Tây Lương Đan mấy ngày nay đều do bà ta tự mình sai người giám thị, làm sao có thể động tay động chân trong đó được. Chỉ có những thứ son phấn sắc thơm này là Tây Lương Đan vẫn không chịu vứt đi sau khi quan hệ với Tây Lương Mạt căng thẳng. Không thể không nói, Hàn thị đã ngâm mình ở nội trạch nhiều năm, khiếu giác về chuyện này tương đối nhạy cảm. Chỉ tiếc phu nhân nếu đã không tin vào y thuật của lão phu, vậy xin hãy mời người khác cao minh hơn. Sắc mặt y chính đại nhân phiếm xanh, vô cùng khó chịu nhấc hòm thuốc định đi. Vốn ở trong cung, trừ vài vị chủ tử quan trọng chính thức kia ra, cho dù là quý phi nương nương, cũng chẳng do ông ta phụ trách. Hôm nay nếu không phải niệm tình Tĩnh Quốc công từng chiếu cố tới đứa cháu của mình trong quân đội, thì ông ta đã không tới. Y chính đại nhân, xin dừng bước, là con dâu không hiểu chuyện. Nếu có chỗ đắc tội, kính xin đại nhân lượng thứ. Một giọng nói giả dặn ôn hòa bỗng vang lên ngoài cửa. Y chính đại nhân thấy người tới lại là lão phu nhân vẫn bệnh liệt giường, quận chúa của Nhữ Nam Vương gia trước kia, ở trong hoàng thất cũng là một lão nhân đức cao vọng trọng. Nói năng lại khách khí như vậy, bèn hạ giọng dịu bớt: "Lão phu nhân khách khí rồi." "Mẫu thân." Hàn thị có chút lúng túng, túm chặt khăn tay không biết nên nói gì. "Nếu cần chăm sóc Đan Nhi thì cứ đi đi." Lão thái thái khẽ nâng mí mắt nhìn bà ta một cái, lạnh nhạt nói. Hàn thị cảm thấy như được vẽ đường, vội vàng hành lễ với lão y chính, rồi lùi ra sau bình phong, để lại lão thái thái và y chính nói chuyện với nhau. "Y chính đại nhân, đứa cháu gái thứ tư của ta thực sự chỉ là bị dị ứng mẩn ngứa thôi sao?" Lão thái thái dưới sự dìu đỡ của thượng quan cô ngồi xuống chiếc bàn tròn khảm vỏ chai, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn lão y chính. Lão y chính khẳng định vuốt râu gật đầu. "Lão phu khẳng định." Lão thái thái cười cười, "Nếu lão y chính đại nhân đã nói như vậy thì đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Kim Hương, thay ta tiễn lão y chính." Kim Hương lập tức tiến lên, bưng một chiếc túi hương dây tơ vàng buộc cổ ngọc và một lá vàng. Lão y chính mặc dù không chút khách khí nhận lấy vàng, nhưng lại cầm miếng ngọc cổ kia ước lượng, cười nói với lão thái thái. Vẫn là lão thái thái hiểu rõ lão già ta đây thích cái gì. Dứt lời, chắp tay bước đi. Tiễn lão y chính đi rồi, thượng quan cô đẩy bình phong ra hai bên trái phải, mình cũng lôi vào một góc cực kỳ ẩn khuất trong phòng. Lão thái thái lạnh nhạt mở miệng: "Sao hả, còn không nhận sai hay sao?" Hàn thị bấy giờ mới bước ra, mặt mày thấp thỏm, lí nhí kêu một tiếng: "Lão thái quân." Sau đó cắn môi phịch một tiếng quỳ xuống, che mặt khóc không thành tiếng. "Con dâu biết sai rồi, cầu xin lão thái quân niệm tình con dâu đã duy trì cái nhà này 20 năm mà giúp con dâu một lần." Lão thái thái mặt mũi hiền hòa, chỉ có ánh mắt là phi thường lạnh nhạt, chỉ lắc đầu một cái. "Người già rồi, vô dụng rồi, ngay cả một tiểu nha đầu cũng có thể nhận ra mánh khóe của ngươi, ngươi còn đấu không lại nó." Ánh mắt Hàn thị lóe lên. "Lão thái thái, con dâu không hiểu người đang nói gì, nhưng người đã biết nha đầu Tây Lương Mạt kia không có lòng dạ tốt đẹp gì, vì sao còn không vạch trần bộ mặt thật của nó trước mặt tướng gia, lấy lại công bằng cho con dâu và Đan Nhi, Tiên Nhi?" "Ai, bà già này nói gì, người có hiểu hay không đều không quan trọng. Trước kia người đã làm gì với những thị thiếp của con trai ta, chưa nói đến những kẻ không lên được bàn tiệc kia. Chỉ riêng đám Trương thị đã mang thai, Trần thị, Tần thị đã sinh ra con trai mười mấy năm qua thôi, đều là mạng chẳng kéo dài. Ngay cả cháu trai của bà già này cũng chẳng có mấy đứa có thể sống sót đến lúc gọi bà già này một tiếng. Lão thần có từng nói người một câu nào chưa?" Lão thái thái nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm long tỉnh thượng đẳng được tiến cống. "Mẫu thân." Hàn thị không khỏi ngây dại, thoáng chốc mồ hôi đầm đìa. Bà ta không sao ngờ tới thủ đoạn tự cho là cao minh không chút sơ hở nào của mình, ở trong mắt một người đang ăn chay niệm Phật, từ chối tiếp khách bao nhiêu năm, lại chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Lão thái thái này vậy mà lại biết tất cả. Lão thái thái lạnh lùng nhìn bà ta một cái. Đừng quên, bà già này dù sao không quan tâm đến mấy chuyện thì cũng từng lớn lên ở trong hoàng thất. Người tưởng thủ đoạn của người cao minh lắm sao? Người đối phó với thiếp thị của con trai ta, thậm chí là cắt đứt đường con cháu của con trai ta, ép làm thị gần như bị bỏ. Bà già này không lên tiếng chính là vì cảm thấy trong cái phủ này người là người có khí độ và tâm trí của một đương gia chủ mẫu nhất. Nơi nhà cao cửa rộng, vốn là thực lực mạnh yếu, đám thị thiếp kia đến cả con cái của mình cũng không che chở được, còn nối dõi để lại cũng làm sao có thể đặt chân vào một nơi mà sống ngầm mãnh liệt như triều đình. Cốt nhục của Tây Lương gia nhất định phải cường hãn mà linh mẫn từ trong xương tủy. Đáng tiếc mấy ngày nay ngươi thực sự khiến cho ta thất vọng. Mẫu thân, đều là lỗi của con dâu. Hàn thị quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy ánh mắt của lão thái thái tựa như hai lưỡi dao tẩm độc đang khoét vào người bà ta. Đàn nhi và tiên nhi không đấu lại với Mạt tỷ nhi, đó cũng là số mệnh của chúng. Cho dù Mạt tỷ nhi có phải cốt nhục của nhà ta hay không, nó vẫn luôn mang họ Tây Lương. Nếu đến cả điểm này mà ngươi cũng không hiểu, thì cứ chờ đàn nhi và tiên nhi thành hòn đá kê chân của nó đi. Quốc công phủ chúng ta không thể không có lấy một kẻ hữu dụng được. Lão thái thái lạnh lùng nói xong, đứng dậy chậm rãi hờ hững, bước đi dưới sự dìu đỡ của Kim Hương và thượng quan cô cô. Hàn thị quỳ trên đất, một lúc lâu sau mới thẳng người dậy, trong lòng một trận lạnh lẽo. Lúc kinh hoàng, lúc đau đớn. Kinh hoàng là vì lão thái thái vậy mà lại có thể bình tĩnh nhìn mình hại chết cháu trai ruột của bà ta. Đơn giản là vì ngoài mình ra thì không ai có thể bảo vệ được địa vị của hai đứa con ruột là đại thiếu gia và nhị thiếu gia. Đau là vì ý tứ của lão thái thái rõ ràng là nếu bà ta không thể khiến cho Đan Nhi và Tiên Nhi trở nên mạnh mẽ hơn thì lão thái thái tuyệt đối sẽ không vươn tay cứu giúp những kẻ vô dụng như các nàng. Hơn nữa, theo lời của lão thái thái, lại muốn Đan Nhi hoặc Tiên Nhi thay Tây Lương Mạt đi hòa thân chỉ vì Tây Lương Mạt hữu dụng. Đây rõ ràng là đang chặt đứt đường lui của bọn họ. Nếu không thể kéo được Tây Lương Mạt xuống, vậy thì kẻ phải chết chính là mẹ con bà ta. Hàn thị rũ mắt cười lạnh. Phải, vốn bà ta và Lam thị đã sớm không chết không ngừng, giờ chẳng qua là đối đầu với con gái của ả mà thôi, thế thì có làm sao? Lão thái thái mật đàm với Hàn thị ở đầu bên kia. Sáng sớm hôm sau, bên này của Tây Lương Mạt đã nhận được tin tức. Sao? Lão thái thái đã ôm bệnh mấy ngày như vậy mà đêm khuya cũng ra ngoài, xem ra mặt mũi của Đan tỷ nhi cũng khá lớn. Tây Lương Mạt cẩm hòa cười nhẹ, trong mắt có những tia sáng nhỏ vụn chợt lóe lên rồi biến mất, lộ vẻ sắc bén. Bạch Chân đang cung kính buông tay bên cạnh, có một cặp mắt cong cong, mùi hơi tròn, khóe miệng nhớn lên, cho dù không cười cũng có ba phần tình. Nàng cười tít mắt nói, đại tiểu thư, có cần sắp xếp người của chúng ta vào viện của lão thái thái không? Không cần, có sắp tường cũng chỉ là mấy đứa bưng trà rót nước, ngay cả cửa viện cũng không vào được. Lão thái thái nổi danh là đinh đóng không vào, nước hắt không lọt, Hàn thị cố gắng 20 năm còn không được, chúng ta cũng không cần phải quá mức vội vàng. Tây Lương Mạt ngắt một đóa cúc vàng vào giỏ của mình, khẽ mỉm cười. Lão thái thái đây là muốn nhúng tay vào chuyện trong viện rồi ư? Giờ Tây Lương Tiên chân đã tàn phế, cả ngày trốn trong phòng không chịu gặp ai. Mặt của Tây Lương Đan đã bị hủy, lão thái thái chắc đã không ngồi yên nổi nữa. Hẳn cũng đang đắn đo xem nên đổi quân cờ nào, không biết lão thái thái đang định làm gì đây. Nhưng chờ mấy ngày cũng không thấy trong viện của lão thái thái có động tĩnh gì khác thường. Chẳng qua là Hàn thị dường như đã thu liễm rất nhiều, ngay cả thú vui tranh quyền đấu thế với Lê thị dường như cũng bớt đi không ít. Trái lại, chưa tới hai ngày, quản gia của Tây Lương Tổ gia và mấy bà vợ của quản sự, đại nha hoàn đã tự mình đến cửa đón người. Tĩnh Quốc Công nghe tin này, cau mày không biết đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng vẫn gọi Ninh An đến dặn dò mấy câu. Ninh An có chút do dự nhìn Tĩnh Quốc Công một chút, vẫn gật đầu rồi cáo lui. Lê Thị tự mình chuẩn bị rất nhiều thứ cho Tây Lương Mạt xuất hành. Vội trước vội sau, đến cả Thận Nhị Thái Thái cũng không chịu được chồng mình vừa đánh vừa mắng, bất đắc dĩ phải đến lo liệu vài việc cho sự xuất hành của Trinh Mẫn quận chúa, không thể không đến viện của Tây Lương Mạt. Giờ tiểu viện vô danh của Tây Lương Mạt, mặc dù vẫn nằm ở nơi heo hút nhất trong phủ đệ, nhưng đã được xây thêm vài gian xương phòng xinh xắn và phòng khách nho nhỏ. Trước viện cũng đào lại một cái ao thủy tiên nối liền với hồ sen đằng sau, dựng một cây cầu bạch ngọc thông ra cửa viện, cũng là lối ra duy nhất thoạt nhìn từ bên ngoài để ra vào cửa chính và cửa viện. Chẳng những mới nhìn thì thấy rất u nhã khác biệt, lại càng chặt đứt suy nghĩ cố gắng nghe lén của một số người. Tiểu viện vô danh giờ đã đổi tên thành Liên Trai. Thận Nhị Thái Thái đi theo Lê Thị, ánh mắt lóe lên một cái vội vàng tặng lễ vật rồi tựa như một làn khói lẩn mất. Lê Thị thì cười rôm rả tán ngẫu chuyện nhà với nàng một lúc lâu, lại hỏi nàng có cần gì không, khá là tình cảm. Chỉ vì trước kia, khi Lê Thị mới quản lý gia vụ, còn vài kẻ nô bộc được Hàn Thị gợi ý mà cố ý đối nghịch, hoặc vốn là những vị trí chọn mua linh tinh dưới sự trưởng quản của Hàn Thị, giờ quan mới nhậm chức phải ra oai, lại động chạm đến lợi ích của đám nô phó lâu năm, nên cố ý gây sự với Lê Thị, thậm chí lười biếng giở trò không làm việc, lại đổ hết trách nhiệm lên đầu Lê Thị, làm hại Lê Thị liên tiếp bị lão thái thái trách mắng, ngay cả mặt mũi quốc công già cũng khó coi. Dù sao lúc trước cũng là do ông ta cho Lê Thị quản lý nhà cửa. Lê Thị cũng từng tức đến mức cơm ăn không vô, chỉ biết rơi lệ. Sau này không biết Tây Lương Mạt làm sao mà biết được, lại triệu tập tất cả đám vợ quản sự và quản sự khắp nơi tới, nói là nghe ý kiến của mọi người. Cả đám kia đương nhiên là nhanh nhẩu nói xấu Lê Thị. Tây Lương Mạt đều ghi nhớ hết, ai ngờ cuối cùng đột nhiên lật mặt, bắt hết những kẻ ngấm ngầm khích bác, huyên áo ẩm ý nhốt lại. Bệnh mama không biết tìm đâu ra rất nhiều những món nợ riêng của bọn họ, liệt kê ra tội danh của từng người, cho dù là tội nhẹ nhất cũng bị gắn cái danh ác nô lấn chủ, vậy mà toàn bộ đều đánh chết hoặc bán đi. Chỉ nói là nếu tái phạm, cả nhà lớn nhỏ đánh chết toàn bộ, hoặc là bán vào nơi nghèo khổ thấp hèn. Trước cửa nơi nghị sự như lưu hoa đường, lại một lần nữa máu chảy khắp nơi, tiếng kêu rên không ngớt. Thiếu nữ kia chẳng hề kiêng dè, thủ đoạn lãnh khốc lôi đỉnh như vậy khiến cho toàn bộ đám nô bộc đều chấn động. Tây Lương Mạt liền chậm rãi rời đi, để lại quyền cất nhắc người mới cho Lê Thị. Vậy nên người khiến cho ngọn lửa bùng lên là Lê Thị lại trở thành đối tượng mọi người tranh nhau lấy lòng. Cộng thêm nàng ta vốn là người có thủ đoạn cũng rất cao tay, chấn chỉnh phủ quốc công này ngay ngắn trật tự, lão thái thái cũng không thể soi mói được gì. Lê Thị khá là cảm kích trước sự giúp đỡ của Tây Lương Mạt. Tiễn Lê Thị đi rồi, Bạch Châu quay lại, cầm một hộp châu ngọc tinh xảo mà Lê Thị đưa tặng, cười nói: Lê Tam Thái Thái cũng để ý đến quận chúa thật đấy, những thứ này đều là Tam Thái Thái đưa cho quận chúa đến nhà tổ để khen thưởng cho bọn người làm. Quả nhiên, đống châu ngọc kia cái nào cũng dùng một sợi dây gấm bọc lại, có thể thấy được sự cẩn thận của Lê Thị. Tây Lương Mạt cầm một cái túi nhỏ lên không lên tiếng, Bạch Chân lại tức giận chọc vào đầu Bạch Châu một cái. Nhà đầu ngươi không biết suy nghĩ gì hết, ai đưa đồ cũng nhận, vậy Tam Thái Thái vừa rồi sao không đưa, lúc đi mới nhét vào tay ngươi, đồ mà quận chúa chưa lên tiếng thì không thể nhận được. Bạch Châu hơi ngẩn ra, tại sao, Lê Tam Thái Thái không phải là người của chúng ta à? Bạch Chân tỏ ra rất là đau đầu, đi vòng quanh nàng mấy vòng, khua tay quay về phía Tây Lương Mạt thở dài nói, quận chúa, xem ra châu nhi này cầm tinh con heo, lại suốt ngày cứ châu nhi mà gọi, thì ra đúng là bát giới kia đầu thai. Một câu nói chọc cho Tây Lương Mạt không nhịn được che miệng cười to, Bạch Châu bặn mày bờ mịt, lại hơi ngủ ngờ cười cười, dáng vẻ không hề để bụng. Tây Lương Mạt mới nén cười nói với Bạch Chân, được rồi, em cũng đừng bắt nạt em ấy nữa, châu nhi không lanh lợi bằng em, nhưng lại giống Bạch Tinh, đều là người cẩn thận. Điều này cũng không có gì không tốt, mấy thứ này cũng không quý giá gì, ta giữ lại cũng được. Ít nhất người như thế thì không cần lo lắng đến độ trung thành của bọn họ. Sau đó Bạch Chân mới chống eo cười nói với Bạch Châu, người ấy, chỉ cần nhớ chủ tử của chúng ta chỉ có mình quận chúa, trừ chúng ta ra, không có ai là người mình hết. Trên đời này không có cái bánh nào là ăn không phải trả tiền cả, ai biết sau này Tam Thái Thái có phải là người của mình nữa hay không? Người nên cách các chủ tử khác trong viện này xa xa ra một chút. Bạch Châu bấy giờ mới hơi hiểu ra, nàng có chút ngượng ngập gật gật đầu. Mình và Bạch Tinh quả thử không linh mẫn nhanh nhẹn như Bạch Chân, cũng không làm việc chững chạc tỉ mỉ được như Bạch Ngọc. Chẳng trách không được nâng lên làm nha hoàn nhất đẳng, nàng tâm phục khẩu phục. Tây Lương Mạt nhìn hai nha đầu, suy nghĩ một chút, lại gọi tất cả những nha hoàn khác trong viện tới dặn dò một lượt. Nàng sắp phải đến sống ở nhà tổ Tây Lương gia một thời gian, mẹ con Hàn Thị ở trong phủ, dù sao cũng có thế lực ảnh hưởng hai mươi mấy năm, một sớm một chiều khó mà diệt trừ được, huống hồ còn có một lão thái thái thái độ không rõ, thực lực không rõ kia nữa. Thời gian Lê Thị quản lý gia vụ còn ít, chưa chắc có thể ứng phó được. Trong những ngày mình không ở đây, người trong liên trai vẫn nên làm việc lẳng lặng một chút, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, cũng có thể bớt được một cơ hội để địch nhân bắt được nhược điểm. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, không ai nói gì. Lại nói đến sáng hôm sau, Lê Thị tự mình đưa tiễn, Tây Lương Mạt cũng chọn Bạch Nhụy, Bạch Ngọc, Kim Ngọc cùng hai vị ma ma và bốn gã sai vặt, thực ra là hộ vệ đã được ngầm đào tạo, chuẩn bị cùng nhau đến tổ gia. Trước khi ra cửa, Hàn Thị cũng tới tiễn, mặc dù dáng vẻ vẫn lạnh lùng nhưng lại hiếm khi không lên tiếng châm chọc, chỉ đứng cạnh cửa, nói rằng thân thể mình khó chịu. Bảo ma ma bên cạnh đỡ bà ta đi. Tây Lương Mạt nhìn theo bóng lưng Hàn Thị, đối với sự thay đổi của Hàn Thị cùng với sự yên lặng quá dài của Tây Lương Tiên, nàng luôn có cảm giác không hề ổn. Thím ba, ta sẽ phải đến tổ gia ở một vài ngày, mẫu thân mấy ngày liền mệt mỏi, lại phải chăm sóc Đan tỷ nhi và Tiên tỷ nhi, chuyện trong nhà phải phiền đến thím ba rồi. Lê Thị lập tức hiểu ngầm trong lòng, cười nói, quận chúa yên tâm, thím ba nhất định sẽ trông coi phủ đệ cẩn thận, không để cho bất cứ kẻ nào gây chuyện. Vậy làm phiền rồi. Xe ngựa của Tây Lương Mạt đã đi xa. Bạch Chân mới đuổi những nha hoàn khác không được chọn đi, ai trở về chỗ của người nấy làm việc. Từ xa lại nhìn thấy một thiếu nữ mặc gấm trắng thuần đang dẫn một nha hoàn đứng trong bóng râm ở hành lang, nhìn ra ngoài cửa lớn, tựa như đang tiễn chủ tử đi xa bằng ánh mắt. Có điều trong đôi mắt dài mảnh như chứa cả một hồ nước thu động lòng người kia lại âm thầm khác thường, cơ hồ có thể gọi là oán độc. Bạch Chân thấp giọng hỏi tiểu nha hoàn bên cạnh mình, đó là ai? Tiểu nha hoàn nhìn một cái nhất thời sợ hãi, kéo tay áo Bạch Chân lắp bắp, Chân tỷ tỷ, chúng ta mau đi đi thôi, đó là nhị tiểu thư Đoàn Dương huyện chúa, như nước với lửa với quận chúa ấy. Giờ quận chúa không có ở đây, kẻ hầu người hạ như chúng ta cũng đừng để nàng ta bắt được nhược điểm. Thì ra đó chính là nhị tiểu thư Tây Lương Tiên do nhị phu nhân sinh ra sao? Bạch Chân suy ngẫm trong lòng, nghe nói nàng ta từng bị phạt ở trong cung, gãy chân, người trở thành què, 2-3 tháng cũng không ra ngoài gặp người khác. Giờ quận chúa mới ra khỏi phủ, nàng ta đã đi ra, chuyện này có ý nghĩa gì đây? Bạch Chân cau mày, nhìn Tây Lương Tiên đã xoay người để cho thị nữ đỡ nàng ta tập tễnh bước đi, chỉ còn lại bóng lưng gầy gò mà phi thường mạnh mẽ. Tây Lương Tiên rẽ qua hành lang, có chút mất sức rồi ngồi trên hành lang dài. Hồng Liên bên cạnh lập tức dùng khăn lụa mỏng lau mồ hôi trên trán nàng ta. Huyện chúa, chúng ta ra ngoài cũng đã được một canh giờ rồi, nên quay về uống thuốc. Tây Lương Tiên ngồi trên băng ghế ở hành lang, gạt tay Hồng Liên ra lạnh lùng nói, ta cũng đã uống thuốc gần 3 tháng trời rồi, có uống nữa thì chân của ta cũng không lành lại được. Tiểu thư, cho nên ta chỉ có thể nhìn thấy con tiện tì đã hại ta què chân, hại Đan Nhi bị hủy dung, hại mẫu thần mất hết tôn nghiêm và sự yêu thương của phụ thân kia, luân lạc đến tình cảnh còn thê thảm hơn cả ta, ta mới cảm thấy tiếp tục sống còn có ý nghĩa. Tây Lương Tiên âm trầm nói, nàng ta nghiến răng cười, Tây Lương Mạt, ngươi tưởng ngươi còn có cơ hội xoay mình không đến hách hách hay sao, cứ ở tổ gia mà hưởng thụ đi, từ trên cành cao rớt xuống đất, rơi rụng thành bùn nát bụi bặm. Nếu ngươi còn được đưa tới hách hách làm kỹ nữ cho đám người man dợ đó thì vẫn còn may mắn lắm. Tiếng cười kia càng ngày càng nhẹ, lại càng ngày càng bén nhọn. Sự oán độc và âm ngoan tràn ngập trong đáy mắt Tây Lương Tiên khiến cho Hồng Liên, Hồng Hạm đứng một bên đều không rét mà run. Huyện chúa, vậy bây giờ... Hồng Liên vẫn không thể không hỏi. Tiện nhân kia có đi mà không có về, giờ chẳng qua là Lê Thị quản gia, Tây Lương Mạt mới có thể hạ thủ, trừ bỏ những người bên cạnh mẫu thân, làm hại mẫu thân thương tâm bao lâu. Giờ cũng đã đến lúc để cho ả phải nếm thử mùi vị đó. Tây Lương Tiên lạnh lùng thốt ra. Ngày hôm đó, chủ tử vừa ra khỏi cửa, liên trai sau giờ ngọ đã bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách. Bạch Chân bị Lê Thị gọi đi, trong viện chỉ còn lại Bạch Châu và Bạch Tinh trông chừng phòng kho ở hậu viện là nha hoàn có phẩm cấp. Bạch Châu đang dẫn đám nha hoàn khác trong viện lau cửa sổ, phơi hoa cỏ. Ngoài cửa bỗng truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập mà thô bạo. Bạch Châu có chút mất hứng cau mày nói, ai mà không biết quy củ như vậy? Dứt lời đang định đi mở cửa, đã thấy cửa thoáng cái bị người ta đạp ra. Bạch Châu mới không đề phòng một chút, thiếu chút nữa thì đã ngã nhào, vẫn là một đám tiểu nha hoàn vội vàng tiến lên đỡ nàng mới không bị ngã xuống. Bạch Châu khó hiểu nhìn một đám nàng dâu bà tử hung hăng đang cầm gậy gộc dây thừng vọt vào. Người đi đầu nàng nhận ra được, nàng nhìn chằm chằm nha hoàn mặc áo tím kia cả giận nói, Bạch Cúc, Thế này là xảy ra chuyện gì? Một bà tử cười lạnh một tiếng, lên tiếng nói trước. Huyện chúa có một bộ văn phòng tứ bảo khảm ngọc châu bằng vàng do bệ hạ ngự ban, giờ không thấy nữa. Vận ngự ban mà cũng dám trộm, đó là tội lớn. Bạch Cúc cô nương chỉ điểm là do nha hoàn trong liên trai trộm được. Chúng ta phụ mệnh huyện chúa đến lục soát một lượt. Nếu Bạch Châu cô nương thức thời thì hãy nhường đường. Bạch Cúc, đồ ăn cây táo rào cây sung. Viện của quận chúa cái gì tốt mà chẳng có, lại phải đi ăn trộm những thứ vớ vẩn kia. Bạch Châu tức giận, chỉ vào mũi Bạch Cúc bắt đầu mắng. Quận chúa mới đi được nửa ngày mà đã dám đến tận cửa chèn ép, buồn cười. Bà tử kia lập tức lớn tiếng nói. Chúng ta cũng đâu có nói là do quận chúa trộm, nhưng đám nha hoàn các ngươi thì chưa chắc, đã không có kẻ nào thấy đồ quý thì bắt mắt, tay chân không sạch sẽ. Dám to gan nhục mạ vật do bệ hạ ngự ban, và miệng cho ta. Bạch Cúc cười lạnh một tiếng, chợt ra lệnh. Nàng ta vốn là do Tây Lương Tiên đưa tới, nàng ta vốn còn muốn kiếm chút tiền đồ ở đây, nhưng không ngờ Tây Lương Mạt đã sớm nhìn thấu các nàng, chỉ tiến nhiệm mấy đứa Bạch Châu. Nàng ta đã sớm ngứa mắt đám Bạch Châu, nhất là Bạch Châu, chẳng những không xinh đẹp bằng nàng ta, lại còn như khối gỗ, tại sao cũng được nâng lên nhị đẳng, quyền lực còn nằm trên cả nàng ta. Bạch Châu lập tức bị mấy bà tử xông lên đè lại, chỉ là vả vào mồm được mấy cái, Bạch Châu cũng có chút võ nghệ trong tay, làm sao lại chịu thua thiệt, lập tức đánh lại, đánh cho mấy bà tử kia kêu ai ái, không dám tiến lên nữa. Bạch Cúc cả kinh, nàng ta không ngờ Bạch Châu lại biết võ, nhưng con người đảo một vòng lại ngạo nghễ cười lạnh. Hừ, huyện chúa đã biết đám trộm cắp các ngươi nhất định sẽ trộm giả, sớm có chuẩn bị, người đâu, bắt hết đứa nhà hoàn trộm cắp này lại, sống chết không cần quan tâm. Một đám gia đình cầm gậy gộc lập tức vọt vào từ cửa ngoài, lập tức vây Bạch Châu lại. Bạch Châu mặc dù có võ nghệ trong tay, suy cho cùng cũng vẫn là một đứa bé gái, hai nắm đấm khó địch nổi bốn cánh tay, chẳng bao lâu đã trúng mấy gậy. Nàng cắn khóe miệng đang chảy máu, vừa đá văng đám gia đình kia vừa tức giận mắng. Buồn cười, đây là viện của quận chúa, các ngươi đều không muốn sống nữa hả? Đám gia đình kia tựa như chẳng hề nghe thấy, tiếp tục vây lấy nàng. Chỉ chốc lát, Bạch Châu đã bị một gã gia đình đánh lén trúng một gậy vào đầu, ngã xuống đất, bị trói đứng lên. Bạch Cúc dẫn đám nha hoàn bà tử nghênh ngang hống hách đi tới trước mặt nàng. Bạch Châu căm hận nhìn nàng ta chằm chằm. Bạch Cúc vừa giơ tay lên đã quăng ra ngay một cái tát, sau đó chế giễu nói: quận chúa nhà ngươi đến lúc ấy chẳng qua cũng chỉ là thứ ai ai cũng có thể ngủ, ngươi tưởng ngươi có thể có kết cục tốt đẹp gì, đồ điếm. Dứt lời liền dẫn người đi về phía phòng kho. Chỉ chốc lát, bên trong đã vang lên tiếng mắng chửi tức giận của Bạch Tinh và tiếng xô xát. Có điều là lần này Bạch Cúc đã có chuẩn bị, phái thẳng vài gã gia đình khá hơn vào. Chỉ chốc lát, Bạch Tinh đã bị người ta túm tóc lôi ra ngoài, cũng ra sức chừng những kẻ đang xông vào trong sân. Sau đó nhìn thấy Bạch Châu đã ngã xuống đất, Bạch Tinh thấy đầu nàng ấy đầy máu, rốt cuộc tuổi vẫn còn nhỏ, không kìm được khóc òa lên không dứt. Chẳng mấy chốc, bà tử nói chuyện đầu tiên kia đã bưng một khay đồ ra, vui vẻ rắp mặt quay ra cửa viện nói: "Hồi bẩm huyện chúa, đồ đã tìm thấy, ở trong phòng kho này nhất định là chuyện tốt do đám nhà hoàn trộm cắp này gây ra." Người trong sân đều nhìn về phía cửa, đã thấy cạnh cửa, chẳng biết từ lúc nào đã có một thiếu nữ do hai đại nha hoàn hầu hạ đứng đó, mái tóc nàng đen nhánh, vấn thành búi phi thiên, hai bên đều có châm cài như ý song hỷ, điểm ngọc bích, rơi đầu phượng, trói lọi rực rỡ, hai lỗ tai đeo minh châu, trên cổ là một chuỗi ngọc màu tím thẫm, một thân váy mẫu đơn đượm hương sắc mùa thu, áo choàng ngắn tay mỏng bằng tơ vàng, thêu từng quầng mây trắng. Sắc da của nàng ta át xương thắng tuyết, mày tựa mây phất, đôi mắt dài mảnh, lại như chất đầy một ao nước hồ thu động lòng người. Chẳng qua là trong ao nước thu này lại dập dờn một thứ ánh sáng cay độc, lạnh như băng, gương mặt vốn đầy đặn, có vẻ thon gầy không ít, cái môi mỏng mím chặt để lộ ra ba phần lạnh lùng hà khắc. Chính là Đoan Dương huyện chúa hiển hách, đã từng là đệ nhất tài nữ kinh thành, Tây Lương Tiên. Lẩn tránh mấy tháng, sau khi tiễn Tây Lương Mạt đi, nàng lại quay về gian phòng của mình, thay một bộ đồ trắng thuần ảm đạm kia đi, đổi lại áo hoa gấm vóc trước kia vẫn mặc. Nàng muốn tuyên cáo, kể từ hôm nay, sự huy hoàng ngắn ngủn của Tây Lương Mạt đã trở thành mây khói thoảng qua. Tây Lương Tiên chẳng buồn nhìn những thứ văn phòng tứ bảo châu ngọc vây quanh kia, mà lạnh lùng quét qua liên trai một lượt, nhìn liên trai tào nhã u tĩnh, trong mắt nàng ta thoáng qua một tia ghen ghét. Sau đó, nàng ta lạnh lùng nhìn những người bị đẩy ra giữa sân nói: Giờ nhân chứng vật chứng đều đã có, nếu các ngươi thông minh một chút, tố giác ra kẻ trộm đồ kia, bản huyện chúa sẽ rửa lòng từ bi, bỏ qua cho các ngươi. Nếu không có người thừa nhận, vậy các ngươi cứ chết ở đây đi, tránh cho tin này truyền ra làm tổn hại đến thanh danh của quốc công phủ chúng ta. Chúng nhà hoàn bà tử trong liên trai hai mặt nhìn nhau. Thừa nhận cái gì? Làm sao có thể có người đi trộm vật phẩm quý trọng của huyện chúa còn bỏ vào trong kho của quận chúa? Đây rõ ràng là một cái bẫy giết chóc nhắm vào người của liên trai. Bạch Châu che cái trán đang chảy máu lại, hung tợn nhìn chừng chừng Tây Lương Tiên. Nhị tiểu thư, ngươi đừng có mà ngậm máu phun người, huyện chúa chẳng qua là đến tổ gia ở vài ngày thôi. Ngươi sao lại dám bôi nhọ người như vậy, không sợ bệ hạ trách tội hay sao? Cặp mắt hơi dài mảnh của Tây Lương Tiên nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Châu. Bạch Châu chẳng chút sợ hãi nhìn lại nàng ta. Tây Lương Tiên bỗng cổ quái cười một tiếng. Ngươi cũng là một nha đầu trung thành đấy. Tây Lương Mạt có ngươi chôn theo cũng coi như xứng đáng. Vậy thì thưởng ngươi cho mấy gia đình vất vả bàn sai này đi. Đám gia đình kia đều là thế lực do Hàn Thị lén bồi dưỡng bên ngoài viện, đâu có biết được thủ đoạn của Tây Lương Mạt trong nội viện, đương nhiên là không sợ. Nhìn Bạch Châu chằm chằm, mắt lộ ra dâm ý, giắn tay áo liền kéo Bạch Châu ra ngoài. Đà tạ huyện chúa đã ban thưởng. Bạch Châu kinh sợ nhưng không thể dãy khỏi đám gia đình kia được. Có vài kẻ thậm chí còn cởi hẳn áo của nàng ra, hồn loạn lên. Bạch Châu phẫn nộ chửi mắng thê lương, bị túm vào xương phòng của liên trai. Những người khác đều bị dọa cho sợ đến mức không dám thở mạnh. Trong lúc Tây Lương Tiên đang động thủ với người của liên trai, ở đầu bên này, Tây Lương Mạt dẫn mọi người đến tổ gia. Lần này cũng là Phượng Tỷ dẫn đám nha hoàn phó tỳ ra ngoài đón người. Bái kiến lão thái gia là Dư lão thái quân xong. Dư lão thái quân cực kỳ chán ghét đứa cháu gái không chịu sự quản thúc dưới sự quyền uy của mình, lại có thân phận cao quý, còn không dám tùy tiện đắc tội Hà Ma Ma đi cùng, chỉ tùy tiện khoát khoát tay bảo đoàn người của các nàng lùi xuống. Phượng Tỷ dẫn các nàng đến một biệt viện rất khác lạ, khắp nơi trong viện trồng hai loại cúc móng rồng tơ vàng và lục ngọc hoa mỹ mà không mất đi vẻ tao nhã. Bàn ghế đá mặc dù có chút cũ, nhưng nhờ điêu khắc tinh xảo nên cũng có vài phần hơi hướm cổ xưa, còn có một chiếc xích đu quấn đầy dây mây mới tinh. Dưới mái hiên lưu ly tinh xảo có treo một tấm biển mặc hương hiên. Trong phòng sắp xếp cũng có chút tinh tế, tất cả đệm giường đều là gấm vóc mới tinh, bàn ghế giá sạp đều được chế từ gỗ thượng hạng. Trong chiếc bình hoa sứ men xanh mạ vàng to đùng là hoa cúc mới hái. Trong phòng thoang thoảng mùi hương đốt thanh nhã, chẳng qua là ít nhiều lại có cảm giác âm u kỳ quái, phảng phất như ánh mặt trời không theo được vào tới đây vậy. Làm phiền tàu tàu và nhọc lòng. Tây Lương Mạt nhìn Phượng Tỷ khẽ mỉm cười. Nào có, đều là người một nhà, quan tâm lẫn nhau cũng là chuyện nên làm thôi. Phượng Tỷ cười khỉnh khách nói, quận chúa hôm nay cứ ngủ cho ngon, nha hoàn ta để lại ở ngay ngoài viện hầu hạ. Người có việc gì cần, cứ sai các nàng qua viện báo cho ta một tiếng là được. Tây Lương Mạt nhìn nàng ta, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Phượng Tỷ này đúng là một người tinh quái, nàng dẫn theo đám nha hoàn của mình tới đây chính là vì không muốn để nhà tổ có cơ hội nhét tai mắt vào trong phòng mình. Phượng Tỷ trái lại tương đối thức thời, chỉ an bài vài nha hoàn làm việc nặng ở ngoài viện. Phượng Tỷ xuất thân từ con gái của một thương nhân tầm thường, lại có thể thay thế Triệu Thị chấp trưởng việc lặt vặt của tổ gia, vẫn coi trọng xuất thân nhất, không có ba phần bản lĩnh, thật đúng là không làm được. Phượng Tỷ lại dặn dò qua đám hạ nhân của mình mấy câu, lúc ra cửa thiếu chút nữa thì vấp ngã, Tây Lương Mạt đứng gần bèn đỡ nàng ta, nhưng khi chạm vào tay Phượng Tỷ, nụ cười trên mặt Tây Lương Mạt thoáng khựng lại một chút, ngay sau đó liền không hề có gì khác thường nói, tẩu tẩu, cẩn thận. Phượng Tỷ nhưng có chút ngượng ngùng che miệng nói, đã để quận chúa chê cười rồi, liền được mama của mình đỡ ra ngoài. Tiễn Phượng Tỷ đi rồi, lại dùng một bữa ngọn thiện có chút tinh xảo, sai nha hoàn của Tây Lương tổ gia dọn chén bát đi. Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai mama và Bạch Nhụy cùng Bạch Ngọc, nàng mới lấy tờ giấy mà Phượng Tỷ nhét vào trong tay áo lúc ngã khi nãy ra xem. Phía trên chỉ có một câu nói, bao năm qua, những nữ tử đến hách hách hòa thân, không có ai là còn nguyên tấm thân xử nữ, cẩn thận. Sắc mặt Hà Mama nhất thời trắng bệch, bà đã ngâm mình trong cung lâu, vừa thấy tờ giấy này đã có thể mơ hồ suy đoán ra được. Bạch Mama cũng trầm mặt xuống, Bạch Nhụy và Bạch Ngọc nhìn nhau cũng không dám suy đoán. Đại tiểu thư, Bạch ma ma không nhịn được mở miệng. Giờ bà mới chú ý Mạng Hương Hiên này nhìn thì tinh mỹ tào nhã, nhưng lại nằm ở cạnh rừng cây vô cùng vắng vẻ trong hậu viện, rất ít người qua lại. Đêm nay bảo người chúng ta mang theo gác cửa viện cho cẩn thận, bữa tối mang tới đừng dùng, cứ dùng tạm chút lương khô đã mang theo trước đã. Tất cả mọi người cảnh giác một chút. Tây Lương Mạt ngắt lời Bạch ma ma, lạnh nhạt dặn dò. Hà ma ma triệu tập mọi người đi vào. Bà lồng tay vào trong tay áo, sắc mặt nghiêm nghị nói với mọi người: nơi này là nhà của tổ gia, có lịch sử trăm năm, đất đai cực kỳ rộng lớn, phòng ốc không biết bao nhiêu. Nếu không có người biết đường dẫn dắt thì nhất định không được đi ra, mà người của tổ gia tuyệt đối cũng không dễ dàng để chúng ta ra ngoài. Hiện giờ chúng ta mới biết trong này có điểm đáng ngờ, vậy nên ta hy vọng tất cả mọi người có giác ngộ lấy mạng mà bảo hộ chủ tử. Tây Lương Mạt nhíu mày, nàng có thể không chút do dự hạ độc thủ với địch nhân, nhưng nếu với người của mình, nàng không phải là loại người phải hy sinh thuộc hạ để bảo vệ bản thân. Nhưng Tây Lương Mạt vừa định mở miệng đã bị Bạch ma ma đặt tay lên vai ấn mạnh một cái, nàng đã không nói được câu nào nữa. Bạch ma ma nghiêm túc nhìn Tây Lương Mạt, thấp giọng nói: mà tỷ nhi, người nên nhớ, chỉ khi người an toàn, những người như chúng ta mới có chỗ che chở nương tựa. Tây Lương Mạt yên lặng, trong lòng nàng hiểu Bạch ma ma nói đúng, nhưng trong đáy mắt nàng lập tức xẹt qua một tia sáng sắc bén. Lần này nếu nàng không sao, nhất định phải để cho đám người của tổ gia và những kẻ mưu đồ bất chính trong phủ quốc công kia trả giá đắt. Đêm đến, ngọn đèn dầu trong Mạc Hương Hiên theo thời gian cứ tối dần, từ từ lụi tắt, vạn vật đều im lặng, chỉ còn lại đầy sân mùi hương lạnh lạnh của hoa cúc. Gió thoảng thổi qua như con thoi cuốn đám lá rơi rụng lên. Một nơi ban ngày nhìn thì tinh mỹ u nhã, giờ lại tràn ngập những tiếng kêu chói tai của đám chim cú đêm, khiến cho người ta không rét mà run. Trong phòng chính, Bạch ma ma không yên lòng với hương trong lư hương đã sớm sai Bạch Chân dập tắt, chỉ còn lại thứ hương trầm dư lại gần như không ngửi thấy. Mọi người tựa hồ như đều đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tây Lương Mạt lẳng lặng mặc áo, nằm trong chăn, cảnh giác lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Nàng biết người của mình vẫn chưa ngủ, đang chờ đợi dị động của những bóng dáng ma quỷ lòng dạ khó lường trong bóng tối kia. Nàng cũng rất muốn biết những kẻ đó rốt cuộc là muốn làm gì. Đột nhiên trong không khí bỗng có thêm một mùi hương quỷ dị, Tây Lương Mạt mới đầu cũng không chú ý tới, đến tận khi sau lưng có hơi thở âm lãnh truyền tới, nàng nhắm mắt lại, con dao mảnh nắm chặt trong tay, trong nháy mắt nhanh như chớp mang theo sát khí bén nhọn đâm về phía sau lưng. Nhưng cổ tay cũng nháy mắt không thể động đậy giữa hư không, phảng phất như gặp phải một lực cản đến từ cõi u minh. Nàng kinh hãi, tay chân trong nháy mắt vô lực, miệng lại bị một bàn tay lạnh như băng che kín, bên hông bị siết chặt, đã bị người ta nhấc lên khoảng không trên giường, sau đó lại bị nhấc dọc theo xà nhà lặng lẽ lên cao, từng chút một về phía mái nhà. Mà Bạch Nhụy đang giả vờ ngủ dưới chiếc giường hẹp của nàng, đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không hề phát hiện ra ngay kế bên, tiểu thư của mình đã từ từ biến mất trên màn giường. Cảnh tượng kia tựa như màn trướng đã cắn nuốt lấy người, cần bao nhiêu kinh khủng thì có bấy nhiêu kinh khủng. Mắt thấy sắp đến mái nhà, Tây Lương Mạt trong lúc căng thẳng, vành tai bỗng bị người phía sau cắn một cái, dùng răng nanh bén nhọn, có giọng nam cổ quái mà dễ nghe phiêu đãng bên tai. Tiểu nha đầu, ra tay cũng ngoan độc như vậy. Nghe thấy giọng nói này, cả người Tây Lương Mạt thoáng thả lỏng, cảm giác sợ hãi đó không còn sót lại một chút nào. Chỉ còn lại đầy bụng nghi hoặc, bất đắc dĩ và nỗi tức giận không có chỗ nào để trút ra. Bách Lý Thanh, chẳng lẽ kẻ đã làm hại các cô nương đi hòa thân vào ban đêm lại chính là đồ lão yêu ngàn năm này? Nhưng hắn là thái giám mà. Tây Lương Mạt vẫn còn suy nghĩ trong đầu, vành tai lại bị cắn mạnh một cái, răng nanh sắc bén lập tức cứa qua vành tai mềm mại của nàng. Tiểu nha đầu, còn nghĩ linh tinh nữa, đừng trách bản thiên tuế sẽ dạy dỗ người tử tế một chút. Bách Lý Thanh chậm rãi liếm chút phấn máu trên môi, cánh tay đang quàng qua vòng eo nhỏ nhắn của nàng siết thật chặt. Tây Lương Mạt đột nhiên cứng đờ, trên mặt thoáng qua một tia ửng đỏ, trong khóe mắt lóe lên sự tức tối. Đổ lão yêu ngàn năm này, ánh mắt cũng thật lợi hại, lại xem thấu suy nghĩ của nàng. Lại đây, xem trò hay. Bách Lý Thanh dường như hứng thú vô cùng, sán bên tai nàng bật hơi như lan, khiến cho Tây Lương Mạt vô cùng bất tự nhiên. Nhưng nàng vẫn lập tức ổn định lại tinh thần, dõi mắt xuống, lập tức phát hiện ra có gì đó bất ổn. Không biết từ lúc nào, Cái tủ khắc cửu phúc ngũ đấu ở cạnh giường của mình đã dịch ra một chỗ, để lộ ra một lối đi tối đen như mực, cao bằng một người, nhìn thì cực kỳ u ám. Trong không khí tản ra mùi tanh nhàn nhạt, lò hương kia đã tắt, lại nhẹ nhàng tỏa ra từng đợt khói mù. Bệnh nhụy tư thế cứng ngắc ngã xuống sạp, cũng không biết là đã hôn mê hay là vẫn tỉnh. Hết chương 63, hết tập 8. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.